Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862 Ma Giới Vương Thần. Chương 862 Ma Giới Vương Thần mập mạp Bắc Giới Vương lắc đầu. Goku trưởng thành, cho nên biến thành như vậy. Ta là thật sự vô pháp lý giải, Ino nói trưởng thành. Khẳng định là vì lễ phép tính chất tân trang. Thực tế nàng suy đoán, hẳn là bởi vì áp lực, Son Goku tâm trí vẫn luôn rất thấp linh. Tiểu Goku giai đoạn không sai biệt lắm chính là 3-4 tuổi tâm trí. Kết hôn sau, tâm trí phỏng chừng có thể tăng tới 10 tuổi. Bệnh tim sau, tâm trí một chút liền trưởng thành. Trường tới rồi 15 đến 16 tuổi trình độ, kết hôn. Kiếm tiền, dưỡng gia, làm một cái phụ thân. Này đó người trưởng thành áp lực không hề giảm sóc, toàn bộ mà ném cho hắn. Hắn mê mang, không biết chính mình nên làm như thế nào, lúc này Son Gohan dần dần trưởng thành lên. Làm người Saiya cùng người địa cầu hỗn huyết. Son Gohan lực lượng, đầu óc, tiềm lực, đạo lý đối nhân xử thế mấy thứ này thoạt nhìn đều so Son Goku hiếu thắng. Đương cha tràn ngập thất bại cảm. Thuận thế liền đem sân khấu nhường cho người trẻ tuổi, nguyên thời không? Hắn bị Cell tự bạo nổ chết, con thứ hai Son Goten sinh ra. Như vậy chuyện quan trọng đều không có trở về xem một cái. Hơn phân nửa chính là bởi vì sợ hãi. Đối với gia đình sợ hãi. Đối với tương lai sợ hãi. Làm cái này người Saiya chiến sĩ lấy ta đã chết vì lấy cớ. Xa xa mà né tránh, hiện tại tuy rằng người không chết. Nhưng là tâm thái không sai biệt lắm vẫn là cái kia tâm thái. Nhiều lắm chính là có thể kiếm tiền. Thoáng hạ thấp gia đình trách nhiệm mang cho hắn gánh nặng, chuyện này chúng ta cũng không giúp. Được gì, ta đi tìm hắn bằng hữu hỏi một chút đi. Ino cảm thấy việc này mới là trọng trung chi trọng. Tương đối lên, Bojack cái kia nhưng thật ra việc nhỏ, thuấn di đến địa cầu. Ino tính toán một lần. Nàng cùng Son Goku giao tình thực bình thường. Không nên quá độ tham gia nhân gia sinh hoạt, nhà ai sinh hoạt là thuận buồm xuôi gió a. Có điểm chắc chắc trở trở. Thực bình thường, nàng chuẩn bị tìm Bulma dò hỏi một chút. Sở hữu chuyện xưa đều là từ Bulma bắt đầu. Nàng hẳn là xem như tương đối hiểu biết Son Goku. Cũng đủ trí tuệ tới giải quyết chuyện này người, nhưng đi vào vạn năng bao con nhộng công ty. Ino ẩn tàng thân hình, phát hiện vấn đề so với chính mình dự đoán còn muốn nghiêm trọng, Vegeta tâm thái cũng có chút vấn. Đề, người Saiya vương tử tuy rằng đầy mặt không kiên nhẫn, còn là nơi tay chân nhanh nhẹn mà cấp tiểu trăng đổi tã, Ino đi phòng trọng lực nhìn nhìn. Phát hiện phòng trọng lực gần nhất sử dụng thời gian đã là 18 tiếng đồng hồ phía trước, Vegeta phía. Trước hận không thể ăn trụ đều ở phòng trọng lực. 18 tiếng đồng hồ không rèn luyện, hoàn toàn là khó có thể tưởng tượng một sự kiện này cũng từ mặt bên chứng minh. Nguyên thời không Son Goku sau khi chết, Vegeta mất đi đuổi theo mục tiêu, lâm vào mê mang trạng thái. Ở Cell lúc sau, mà bư phía trước, suốt 8 năm thời gian, sức chiến đấu mới khó khăn lắm vượt qua siêu Saiyan cấp 2 một chút trình độ ý thức được Bulma bên. Này chỉ sợ sẽ không có cái gì hảo biện pháp. Ino rời đi tây bộ đô thị, lại đi vào thần điện Piccolo cùng thần tiên hợp thể sau. Đó là càng thêm vững vàng. Tâm thái, ý chí lực cùng hành động lực đều bảo trì ở đỉnh trạng thái. Làm đâu chắc đấy, khi nào lại đây xem. Khi nào đều sẽ phát hiện hắn hơi thở có tiểu biên độ tăng lên. Không có siêu Saiya tăng lên như vậy tấn mãnh. Nhưng vẫn luôn ở chướng. Nếu hắn cùng kia vài vị người Saiya đều có thể sống đến 1000 tuổi nói, Piccolo khẳng định sẽ siêu việt Son Goku bọn họ. Ino nói lên chính mình ý đồ đến, sự tình chính là như vậy, ta không có thời gian đi làm tâm lý phụ đạo, cũng không rất thích hợp tham gia. Tương lai thế giới còn cần người Saiya lực lượng. Son Gohan thực ưu tú, nhưng xa xa không đủ. Cần thiết nghĩ cách làm Son Goku một lần nữa tỉnh lại lên. Lấy ra hắn năm đó đại chiến Vegeta khi sức mạnh mới được Piccolo hỏi. Kia giới vương thần đại nhân ngươi chuẩn bị như thế nào làm đâu? Ino chuẩn bị đem lần này sự kiện coi như một cái cơ hội. Người cùng Son Gohan quan hệ cũng không tệ lắm. Trong khoảng thời gian này, vũ trụ nội sẽ xuất hiện một cái gọi là Bojack Arcon. Từ chúng ta góc độ quan sát, tên kia giống như chuẩn bị đến địa cầu tới. Người cùng Son Gohan cùng nhau xuất chiến, làm Son Gohan chịu một ít thương. Nhìn xem có thể hay không đem Son Goku ý chí chiến đấu một lần nữa dẫn đường ra tới, nguyên thời. Không, Son Goku ý đồ dùng tự mình hy sinh phương thức chọc giận Son Gohan. Hiện tại Ino này một đợt chính là ngược hướng chọc giận, cụ thể hiệu quả thế nào? Kia yêu cầu thử xem mới có thể biết, Piccolo thẳng bĩu môi. Việc này nghe tới liền không đáng tin cậy. Bất quá hắn không nhiều ít cự tuyệt đường sống, hảo đi. Ta chỉ có một yêu cầu. Không cần thương tổn Gohan. Hắn ngôn chi chuẩn xác mà nói, hảo gia hòa. Gohan thân cha Piccolo rốt cuộc vẫn là online. Ino gật đầu. Ta đáp ứng ngươi, địa cầu bên này đáp hảo đài. Khổ nhục kế. Liên hoàn kế. Kế chúng kế chuẩn bị một đống lớn, kết quả sớm liền đánh vỡ phong ấn. Bojack xâm lấn lại không có giống khắp nơi đoán trước như vậy mau lẹ. Tương phản, hắn vẫn luôn ở vũ trụ nhất bên cạnh khu vực cọ sát. Ngẫu nhiên lộ ra hành tích, lúc sau biến mất mấy chục thiên. Chờ thả lòng cảnh giác sau, lại lần nữa xuất hiện một ít sắp xâm nhập dấu hiệu. Ino sự tình quá nhiều. Không có khả năng 24 giờ nhìn chằm chằm hắn. Dứt khoát liền đem sự tình đều giao cho Piccolo. Cũng lưu lại chính mình liên lạc phù chú. Một khi gặp được vô pháp địch nổi tình huống, liền gọi chính mình, nàng xem như xem minh bạch. Địa cầu chiến sĩ chính là một đám đậu bỉ. Nơi này Piccolo là nhất đáng tin cậy vì ứng phó sắp xuất hiện Bojack. Piccolo trong khoảng thời gian này thường trú thần điện. Đen đê cảm thấy hắn có điểm quá mức khẩn trương. Piccolo thúc thúc, chúng ta làm tốt chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Cho dù Bojack đối địa cầu tạo thành một ít thương vong, Long Châu cũng sẽ làm gặp nạn giả sống lại. Piccolo nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cũng nói không rõ chính mình lo lắng đến từ địa phương nào. Tổng cảm giác có một ít đồ vật, một ít viễn siêu Bojack. Viễn siêu Ino cùng chính mình đoán trước cực hạn đồ vật đang ở chậm rãi thức tỉnh, ma giới chỗ sâu. Nhất tràn ngập toàn bộ đa nguyên vũ trụ chung tà ác nhất năng lượng ám chi lực có. Thể ăn mòn trí tuệ sinh mệnh tâm trí, vô hạn dẫn phát trí tuệ sinh mệnh linh hồn chung ác ý. Cũng tương đương với là nào đó trình độ kích phát tiềm lực. Ám chi lực là ma giới chung sở hữu ma lực ngọn nguồn, một cái tuổi già sức yếu hoa phục lão già. Phiêu phù ở giữa không trung, hắn ngẩng đầu nhìn về phía màu đỏ sậm vòm trời, phía dưới đứng mười mấy đạo thân ảnh. Bọn họ trong ánh mắt có sùng bái, có tham lam, cũng có phấn khởi. Bọn họ đồng thời nhìn về phía trên bầu trời lão nhân. Phía trước cấp Bojack bài trừ phong ấn nữ tính thiên giới ma đạo sư thế nhưng có mặt rất nhiều giới. Vương thần cùng thần hủy diệt đều biết hiện giờ ma giới vương là Dabura. Là một cái âm hiểm, xảo trá, đồng thời có được cường đại lực lượng cùng thâm hậu ma lực cường giả, nhưng bọn hắn cũng không biết. Chính là, ở cực kỳ xa xôi quá khứ, ma giới có được một cái chân chính chủ nhân. Đó là ma giới người sáng tạo chi nhất. Ma giới vương thần, bất đồng với Dabura cái loại này dựa vào lực lượng tự phong, vương. Tuổi già ma giới vương thần ăn mặc như nhau giới vương thần. Hắn càng mang sườn núi tháp kéo hoa tai. Hoa tai nhan sắc là màu xanh lục, hắn xem như bị vũ trụ thừa nhận một vị giới vương thần. Tấu chương xong, hết chương.